Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 287, lãnh địa tranh đoạt chiến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, muốn đi, không cho ta ngoan ngoãn giao ra Triệu Hoán Bảo Điền. Ngươi khỏi phải nghĩ đến đi ra nơi này. Trung niên nam tử thấy vậy, nào dám để cho hắn rời đi. Nếu như hắn đi, trên mình kia tìm hắn mua bảo điển đây. Hắc, lộ chân tướng a, nhân gia người chơi nữ mua, cũng ngươi muốn mua, nhân gia trả lại không có đáp lời. Ngươi ngược lại là uy hiếp lên. Như thế nào, muốn động thủ, nơi này chính là khu vực an toàn. Ngươi muốn chết liền thử một chút. Chủ quán một cái lồng ngực, khí thế không kém gì. Chút nào này trung niên người chơi, nhìn đến đây, kia ba tầng trong ba tầng ngoài người chơi lúc này lại không rõ. Vậy cũng thật sự là người ngu, thấy bọn họ mũi nhọn nhanh quay ngược trở lại, trực chỉ này cái trung niên nam tử, nhao nhao mắng lên này âm hiểm ra hỏa vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn. Lừa gạt mọi người tín nhiệm, càng có người hiểu chuyện toàn bộ hành trình thu hình lại. Đem một màn này đều cho phát đến diễn đàn, khiến cho này trung niên người chơi sau đó hơn mấy tháng cũng không dám đến phiên chợ đi dạo. Hừ, sơn không chuyển nước chuyển, về sau cho ta cẩn thận một chút, đi, trung niên người chơi thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tất nhiên là không muốn nhiều ngốc, cùng người chơi nữ cùng nhau sử dụng tùy cơ truyền tống cuốn. Rời đi nơi đây, một hồi trò khôi hài, qua loa kết thúc. Liền ở ngươi chơi nhóm đều tản đi không lâu sau, một cái hổn hển ma pháp sư chạy trở về, trong tay nắm bắt một cái mới ra sinh chó đất, trái xem phải xem cũng không tìm được cái kia quầy hàng. Chỉ có thể phẫn hận rời đi, Tô Nhiên lúc này đang tại đi hướng đồ trang sức điếm trên đường. Tâm tình thật tốt hắn hừ phát tiểu khúc, cảm giác đi đường đều nhẹ nhàng hơn nhiều, không hề nghi ngờ. Này Triệu Hoán Bảo Điển chính là bị Tô Nhiên cho cướp được tay. Hắc, liền ngay cả ông trời đều tại chiếu cố ta. Chấm, Tô Nhiên cười hắc hắc, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Hắn không phải không thừa nhận, thật sự là muốn cảm tạ kia cái trung niên người chơi. Nếu như không phải là hắn đem này đầm nước cấp giảo hồn, chính mình thật sự là không có thể thuận lợi đem bảo vật này cho đoạt tới tay. Không có bất kỳ do dự, Tô Nhiên liền đem bản Triệu Hoán Bảo Điển trực tiếp sử dụng. Sủng vật mô phỏng thượng trong chớp mắt nhiều hơn một cái hắc sắc xương mù quanh quẩn sủng vật không gian. Trống rỗng, ha ha, như vậy, hoàng kim bộ sủng quyển trục đều có thể phái thượng công dụng. Tô Nhiên trong nội tâm rất hưng phấn, hận không thể hiện tại liền dùng xuất đạp không thuật, trên trời lật mấy cái bổ nhào. Rất nhanh, Tô Nhiên liền đi tới đồ trang sức điếm, phát hiện bên trong có 7-8 cái người chơi, đang ở chỗ này tuyển lấy nhiều loại đồ trang sức, Tô Nhiên không có sốt ruột, yên lặng chờ những cái này người chơi tất cả đều ra gian phòng này cửa hàng. Hắn trên mới đi này trước, hướng phía đồ trang sức điếm lão bản nói, ngài khỏe chứ, ta nghĩ hỏi một chút về không biết tấm gương liên quan vấn đề. Mấu chốt từ vừa nói ra khỏi miệng, đồ trang sức chủ tiệm thể diện trong chớp mắt biến sắc. Chỉ thấy hắn đằng nhưng đứng người lên, làm một cái tư thế xin mời, nhẹ giọng nói ra, thiếu hiệp, mời đến buồng trong đàm phán. Tô Nhiên minh bạch, đây là gây ra về tầm mộng kính nội dung cốt truyện. Đợi đến Tô Nhiên tại đồ trang sức chủ tiệm dưới sự dẫn dắt. Đi vào buồng trong, đều tự tìm một cái ghế ngồi xuống. Chủ tiệm lúc này mới hỏi. Thiếu hiệp vừa mới nói. Thế nhưng là một mặt cổ xưa tấm gương. Đúng vậy, có thể lấy ra để ở tiếp theo xem. Tô Nhiên khẽ giật mình. Suy nghĩ một lát, gật gật đầu, lập tức, đem kia mặt không biết tấm gương rút xuất ra. Đưa cho đồ trang sức chủ tiệm. Quả nhiên, quả thật là kia trong truyền thuyết. Chủ tiệm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt này cổ xưa tấm gương. Đại thủ không ngừng vuốt ve kính thân, này cái gương vào tay lạnh buốt, chất phác không ánh sáng, lại lộ ra một cỗ mê hoặc lòng người phách cảm giác thần bí. Thời gian từng giọt địa đi qua, ngay tại Tô Nhiên sắp nhịn không được thời điểm, thiếu hiệp, mặt này cổ kính cầm giữ có quỷ thần khó lường chi năng. Mong rằng ngài có thể hảo hảo quý trọng. Chủ tiệm vạn phần không muốn mà đem mặt này cổ kính đưa trả lại cho Tô Nhiên. Thuận tiện lấy từ trong lòng móc ra một cái hơi mỏng phong thư. Cùng nhau đưa cho hắn. Thiếu hiệp, phong thư này là tại hạ tự tay viết sở sách, mang theo nó tiến nhập Hoàng Thành Vương Đô đi tìm một vị vương đạo người. Đem giấy viết thư giao cho hắn, tự sẽ vì ngươi giải trừ mặt này cổ kính thượng phong ấn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, vãn bối thật là cảm kích, chỉ là tiểu lễ, không thành kính ý. Tô Nhiên tiện tay móc ra hai kiện chưa dám định bạch ngân vòng tay. Đưa cho vị này đồ trang sức điếm lão bản. Thiếu hiệp, không được, không được, chủ tiệm nhìn dạng là lần đầu tiên kinh lịch chuyện như vậy. Trong chớp mắt nhẫn nhịn cái đỏ thẫm mặt, tiền bối, đây chỉ là vãn bối tiểu tấm lòng nhỏ. Tiền bối dẫn dắt vãn bối, hiếu kính trưởng bối chính là nhân chi thường tình. Hơn nữa, này cũng cái gì quý trọng vật phẩm, không ảnh hưởng toàn cục chi vật, không lên được trên mặt bàn. Mong rằng tiền bối không muốn chú ý đến, nhận lấy chính là, như thế, tại hạ nếu từ chối thì bất kính, đồ trang sức chủ tiệm ngược lại cũng không phải cổ hủ người. Nghe xong Tô Nhiên nói, trực tiếp đem này hai kiện bạch ngân đồ trang sức cho thu vào. Nhìn về phía Tô Nhiên ánh mắt cũng trở nên không giống với lúc trước. Chỉ thấy hắn dò xét đứng người dậy, tại Tô Nhiên bên tai nói khẽ. Thiếu hiệp, theo ta được biết, vương đạo người yêu thích, là kim tệ, tạ tiền bối chỉ điểm. Tô Nhiên vui sướng trong lòng, lễ vật này một đưa, lập tức lấy được nội dung cốt truyện nhắc nhở, này có qua có lại, quả thật có ích, nói chuyện phiếm một phen, không còn có được cái gì hữu dụng tin tức. Tô Nhiên lúc này mới đứng người lên, cáo biệt chủ tiệm, rời đi đồ trang sức điếm. Nhưng lại tại Tô Nhiên vừa đi ra này đồ trang sức điếm. Một đạo hệ thống thông cáo vang dội tất cả thần ma đại địa. Đinh, chúc mừng người chơi nghịch vô đạo tướng lãnh mà nâng cao đến cấp 5. Đặc biệt ban thưởng nghịch vô đạo lĩnh chủ 10.000 điểm tài lực giá trị. Chấm chấm, đinh, thần ma đại lục xuất hiện khối thứ nhất cấp 5 lãnh địa. Bởi vì lãnh địa vị trí vạn tú chi xâm. Thú vương hơi bị tức giận, đang tập kết đại lượng thú tộc dũng sĩ, vào khoảng 3 ngày đi sau lên đại quy mô chiến tranh. Lãnh địa tranh đoạt chiến sắp bắt đầu. Lãnh địa tranh đoạt chiến, nghe được hệ thống thông cáo, Tô Nhiên ngây ngẩn cả người. Xác thực, trong lãnh địa lưu quản gia nói không uổng, quả thật là lãnh địa lên tới 5 cấp sẽ gặp chịu hệ thống khảo nghiệm. Khá tốt chính mình không có mù quáng thăng đến cấp 5. Bằng không mà nói, lãnh địa của mình đã sớm bị hệ thống thu về. Các huynh đệ, ta là nghịch vô đạo. Dốc toàn lực, mới đưa lĩnh địa tăng lên tới cấp 5. Lại phải bị quái vật tiến công lãnh địa khốn cảnh. Hiện tại rộng phát anh hùng thiếp. Hy vọng tất cả vị bằng hữu có thể duỗi một chút viện thủ. Giúp đỡ lão nghịch vượt qua lần này cửa ải khó. Ngày sau có phải dùng tới lão nghịch địa phương. Cứ việc nói. Thế giới kênh, tần số khu vực, tất cả đều xuất hiện nghịch vô đạo nhắn lại. Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Thế giới kênh thượng mấy ngàn vạn người chơi nhất thời trà bình. Tô Nhiên sơ lược mở ra, phát hiện những cái này người chơi đủ loại tâm tính đều có. Trong đó xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người chơi chiếm đa số. Chân tâm giúp đỡ, ngược lại là đã chiếm số ít. Nhìn dạng, này lãnh địa tranh đoạt chiến, có việc vui có thể nhìn. Tô Nhiên cười khẽ một tiếng, này nghịch vô đạo thế nhưng là hắn người quen biết cũ. Mình tới thời điểm đương nhiên sẽ đi thổi phồng một chút trận. Nếu như lãnh địa tọa lạc tại vạn tú chi xâm, vậy cũng thực thành láng giềng, quê nhà hương thân, giúp đỡ cho nhau, hoàng dương truyền thống Mỹ Đức, thực tiễn lôi phong tinh thần. Ba đệ tử tốt cũng không phải là bạch đương đấy. Nhưng bây giờ, Tô Nhiên cũng không có thời gian rỗi. Hắn hiện tại đang bề bộn lấy chạy tầm mộng kính nội dung nhiệm vụ. Dù sao lãnh địa tranh đoạt chiến cũng phải chờ tới 3 ngày mới mở ra. Không vội, không vội, cách chương.